Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1791, 2 tỷ đệ 7 người. Không được, Dạ Xoa ngự ấn đang hướng về phía Tam Thái Tử, hắn muốn một đòn đập chết Tam Thái Tử, như thế có thể ngăn cản được việc tước đoạt tu vinh trương chính đạo cả kinh kêu lên. Nhị ca, không được. Khương Bính cũng cảm nhận được sát khí của ngự ấn từ trên cao xuống, cả kinh kêu lên. Không được. Ngươi muốn tước đoạt tất cả của ta, ngươi thấy có được không? A Bính, đây đều là do phụ hoàng bức ta, một cơ hội cầu xin tha thứ cũng không cho ta. Ngươi không thể trách ta, là do phụ hoàng bức ta. Vẻ mặt của Khương Song dữ tợn quát. Không. Khương Bính tuyệt vọng nói. Nhanh, đẩy bọn hắn ra. Vương Khả kêu lên. Huynh. Vương Khả, Trương Chính Đạo đồng thời ra tay. Hướng tới vị trí thủy tinh của Khương Bính và Khương Song, muốn đẩy hai người họ ra, né tránh ngự ấn từ trên trời giáng xuống. Không đẩy được, đây là thủy tinh, là dung dịch tĩnh đồng của Đại Đế. Vốn dĩ không di chuyển được, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả cũng rất phiền não. Vương Khả đi nhanh đi, ngự ấn rơi xuống, chúng ta không tránh được, chúng ta cũng sẽ chết. Ngay cả khi chúng ta cùng nhau trấn áp, thì Tam Thái Tử cũng chết, mà chúng ta cũng sẽ chết. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Mẹ nó, thật sự là không đẩy được. Không đẩy được khối thủy tinh thì đẩy ngự ấn. Ngẩng đầu nhìn ngự ấn ở trên trời đang giáng xuống. Ngự tỷ mạnh mẽ như vậy sao có thể đẩy được, ngươi đang đùa đấy à? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đáy mắt Vương Khả ngưng tụ. Đại Nhật Nguyên Thần. Hô! Nguyên thần Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hai người kia, bỗng nhiên hé miệng cười, hướng tới nuốt lấy cái ngự ấn to lớn. Vương Khả ngươi đi tìm chết ư, dùng nguyên thần để đấu lại ngự ấn của ta. Ngươi quên rồi sao? Ngự ấn cũng như phiên thiên ấn, chuyên khắc linh thể. Ngươi không cần nguyên thần nữa sao? Khương Song dữ tợn nói. AI đại nhật nguyên thần, một lần nuốt trọn ngự ấn. Đám người bọn họ không phát hiện. Hư ảnh Thiện Hoàng vừa mới biến mất ở bên trong đại điện, vòng xoáy kia vẫn đang xoay tròn, kim sắc trong vòng xoáy chuyển động càng nhanh, giống như sinh ra một lực hút lớn, quét sạch toàn bộ đại điện. Nghiệt tử, đến lúc này người vẫn bất chấp u mê, muốn dùng ngự ấn giết đệ đệ, nghiệt chướng. Trẫm thu lại ngự ấn của ngươi. Một tiếng kêu to từ trong đại điện truyền đến. Ẩm. Một lực hút lớn từ vòng xoáy bên trong đại điện bay thẳng tới. Giờ phút này Vương Khả dùng Đại Nhật Nguyên Thần vừa mới nuốt Dạ Xoa ngự ấn. Còn chưa kịp thi pháp, đột nhiên một lực hút kinh hoàng bay thẳng đến. Trời ơi, Hoàng Thượng, ngươi bắt nhầm người, là ta, là ta. Vương Khả cả kinh kêu lên, AI Trương Chính Đạo cũng kêu lên một tiếng sợ hãi. Ẩm. Hai người lập tức bị vòng xoáy màu vàng ống hút vào trong đó, xoay tròn. Trong lúc vội vã, Đại Nhật Nguyên Thần cũng bị hút vào. Rồi nhanh chóng trở lại thân thể của Vương Khả. Vòng xoáy màu vàng tuôn ra từ bên trong đại điện, trong nháy mắt bay thẳng tới Thiện Thần Điện. Hoàng thượng, ngươi bắt nhầm người rồi. Ta không phải Dạ Xoa ngự ấn, à, đầu ta ván quá. Vương Khả ở trong vòng xoáy màu vàng kêu la. Hoàng thượng, không liên quan đến ta, ngươi thả ta ra đi. Trương Chính Đạo cũng bi phẫn la lên. Ẩm. Trong nháy mắt hai người bị vòng xoáy màu vàng lôi kéo, tiến vào bên trong Thiện Thần Điện, biến mất trước mặt Khương Song. Khương Song và Khương Bính dâng mắt nhìn Vương Khả và Trương Chính Đạo đụng phải tai bay và gió. Không được, ngự ấn của ta. Không thể nào, ngự ấn chuyên khắc linh thể, tại sao không phá bỏ nguyên thần của Vương Khả? Nguyên thần của Vương Khả rốt cuộc là cái gì, có thể bao trùm được ngự ấn? Hơn nữa còn cắt gãy đại bộ phận liên hệ với ta. Ta không cảm nhận được ngự ấn. Điều đó là không thể. Không thể nào. Khương Song đột nhiên cả kinh kêu lên. Trả ta ngự ấn. Khương Song nhìn về phía xa kêu lên. Thế nhưng bây giờ Khương Song không thể làm gì được nữa. Vừa rồi động tới ngự ấn, đã là giới hạn của hắn. Bởi vì ngự ấn hoạt động không di chân nguyên mà do công đức. Bây giờ sức mạnh của bản thân không thể nào không chế. Vẫn tuôn vào trong cơ thể Khương Bính, Khương Song càng ngày càng yếu. Không, không. Khương Song tuyệt vọng hét lên. Bên trong Thiện Thần Điện. Thiện Hoàng, Ác Hoàng giằng co, hai người mỗi người chưởng ra từ lòng bàn tay sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ tác động ra ngoài. Không ai có thể tới gần Thiện Thần Điện. Ác Hoàng một tay ông bọc, một tay đẩy sức mạnh ra. Thiện Hoàng một tay đẩy sức mạnh, một tay dẫn vòng xoáy màu vàng vọt tới. Hai người lạnh lùng đối mặt, không ai nhường ai. Lúc đó, vòng xoáy màu vàng bị Thiện Hoàng đưa tới. Trong nháy mắt đã tới tay Thiện Hoàng. Khương Song, trẫm có thể cho ngươi ngự ấn, cũng có thể thu lại ngự ấn của ngươi. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Ẩm. Sương mù bạc tan đi, lập tức xuất hiện hai bóng người ở giữa, là Vương Khả và Trương Chính Đạo. Hai người mơ hồ rơi xuống, sắp rơi vào lòng bàn tay của Thiện Hoàng. Sắc mặt Thiên Hoàng biến sắc. Cái gì đây? Không phải dạ xoa ngự ấn. Thiên Hoàng kinh ngạc nói. Huynh. Lập tức vung tay lên, Vương Khả và Trương Chính Đạo lăn xuống dưới đất rơi xuống đại điện. Dạ xoa ngự ấn đâu? Thiện Hoàng sầm mặt lại. Ta đau đầu quá. Trương Chính Đạo mơ hồ mở mắt. Vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy biểu tình dữ tợn của Thiện Hoàng đang nhìn Vương Khả với mình. Mà đối diện là Ác Hoàng, cũng vô cùng lạnh lùng, sát khí bắn ra bốn phía. Ta chắc chắn là đang nằm mơ. Trương Chính Đạo nhắm mắt lại, giả vờ hôn mê bất tỉnh. Vương Khả cũng chóng mặt mở mắt ra, cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cảm nhận được sát khí khủng bố đến từ hai Thiện Ác Hoàng. Vương Khả sao ngươi lại ở đây? Dạ xoa ngự ấn đâu? Đừng giả chết với trảm. Thiện Hoàng trừng mắt giận dữ nói. Sắc mặt Vương Khả khó coi mở mắt, nhìn Thiện Hoàng lại nhìn sang Ác Hoàng. Hoàng thượng, ta không muốn đến, là ngươi đã dùng vòng xoáy màu vàng kéo ta tới đây. Ta nói ngươi bắt nhầm người, hay là ngươi để cho chúng ta đi trước? Vẻ mặt Vương Khả khổ sở nói. Hả? Mặt Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Chương 1792, hai tỷ đệ bảy người. Là thật mà. Không thì ta sẽ tự đi, các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta còn nhiều việc lắm, ta đi trước. Vương Khả đứng dậy muốn rời đi. Ta cũng còn rất nhiều việc, ta không quấy rầy hai vị, ta cũng đi đây. Trương Chính Đạo lập tức theo Vương Khả đứng lên, định đi ra ngoài. Đi. Để cho các ngươi đi sao? Ác Hoàng bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Trong nháy mắt, một luồng sát khí khóa chặt hai người. Vương Khả và Trương Chính Đạo đều biến sắc. Hai vị lãnh đạo đánh nhau, liên lụy chúng ta làm gì? Vương Khả, ngươi được trẫm phong làm Hồng Liên Thánh Sứ. Là thần tử của trẫm đúng không? Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Vâng, đó là đương nhiên. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, ngươi là ma đạo Hồng Liên Thánh Sứ, nhưng vẫn là đại thiện lễ Bồ Thị Lan. Là thay mặt chiến thần của Chiến Thần Điện. Thiện Hoàng cũng lạnh lùng mở miệng. Vâng, đúng, đúng. Vương Khả buồn bực nói. Hai người rốt cục muốn làm gì, ta vô tội mà. Hai vị hoàng thượng, thuộc hạ thực sự rất yếu ớt, cái gì cũng không làm được, sẽ quấy rầy hai người. Vương Khả lo lắng nói. Tình huống này có chút không đúng. Các ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Quấy rầy. Ngươi đã quấy rầy gì trẫm? Hử? Trẫm phong ngươi làm Hồng Liên Thánh Sứ, không cho ngươi tới Thiện Thần Đô, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến để giúp chính đạo. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Không có, Hoàng thượng minh giám, ta làm sao có thể giúp chính đạo? Vương Khả cả kinh kêu lên, có đúng không? Vậy ngươi muốn giúp bên nào? Thiện Hoàng cũng lạnh mặt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả! SCT tỷ đệ hai người mâu thuẫn, lấy ta làm nơi trút giận sao? Ta trêu ai ghẹo ai? Hai vị hoàng thượng minh giám. Lần này ta trở về hoàn toàn là vì bảo vệ bạn gái của ta quỷ U Nguyệt. Từ lúc bắt đầu ta đang tìm U Nguyệt, mà thập tam tâm thần kia cứ nhất định phải giết ta. Hai vị hoàng thượng tai thính mắt tin, cho dù đánh nhau ở đây, vẫn có thể nghe được những gì ta nói trước đó ở phía xa. Ta vô tội mà. Vương Khả lo lắng nói. Không liên quan đến ta, các ngươi cứ nói với Vương Khả đi, ta đi trước. Trương Chính Đạo lo lắng muốn chạy ra ngoài. Nhưng hai đại nhân hoàng sát khí khóa chặt Trương Chính Đạo làm hắn không thể nhấc chân lên được. Trẫm hôm nay không bắt ngươi lựa chọn một trong hai bên, sao có thể tin tưởng ngươi được nữa? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Không sai, hôm nay ngươi chọn bên nào? Thiện Hoàng cũng lạnh lùng nói. Sắc mặt Vương Khả rất khó coi. Hai vị Hoàng thượng. Các ngươi biết rõ sứ mệnh của ta. Mặc dù ta trung thành với hai ngươi nhưng cũng phải nằm vùng đối phương. Ta còn muốn tiếp tục hoạt động siêu tiên nữ mà, ta không thể tỏ rõ thái độ được. Nếu không thân phận nằm vùng sẽ bị bại lộ, ta còn nhiệm vụ lớn hơn phải hoàn thành, không thể chọn đổi lúc này được. Thiện Hoàng, Ác Hoàng. Tài ngươi còn có chút liêm sĩ không? Ngay trước mặt chúng ta, còn chết không thừa nhận. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ cái rắm gì? Hiện tại, ta muốn ngươi bại lộ sao? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc. Trẫm với Ác Hoàng đã tạo ra một thế cân bằng quyền lực. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cần có một ngoại lực tác động. Hai người các ngươi đến cũng vừa hay, giúp chúng ta đánh vỡ thế cân bằng. Ngươi chỉ cần công kích Ác Hoàng, hắn có thể sẽ đại bại, ngươi có nguyện vì trẫm mà ra tay. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi công kích Thiện Hoàng, hắn cũng đại bại. Ngươi có nguyện ra tay vì trẫm không? Ác Hoàng cũng lạnh lùng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người họ. Đây là lấy sống chết của ta ra uy hiếp sao? Hỏi ta giúp ai? Đây là đẩy ta vào hố lửa, ta không muốn chết mà. Thiện Hoàng, Ác Hoàng dặn có, lúc này chỉ cần Vương Khả giúp một bên. Thì bên đó chắc chắn sẽ thắng. Vương Khả có thể giúp sao? Đây là tự đi tìm cái chết. Cái này vốn dĩ là tìm chết mà. Thiện Hoàng, Ác Hoàng nói rõ ràng, hiện tại bọn họ như cán cân cân bằng cần một ngoại lực khác để đánh bại đối phương chứ không giết chết đối phương. Đánh bại. Nếu Vương Khả giúp một bên, bên kia sau đó sẽ bị thương thì vẫn có thể lấy được mạng của Vương Khả. Thần không thể. Thần quá yếu. Vương Khả lập tức nói rõ ràng. Ngươi không cần lo lắng, lúc ngươi đánh lén hắn, trẫm sẽ che chở cho ngươi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Trong lúc ngươi ra tay, trẫm che chở cho ngươi. Ngươi sẽ không bị thương. Thiện Hoàng cũng mở miệng nói. Mặt Vương Khả đen lại. Lúc ta ra tay thì các ngươi che chở cho ta, vậy sau khi ta ra tay thì sao? Các ngươi còn che chở ta sao? Ta hiểu quá rõ hai người các ngươi, qua hôm nay các ngươi nhất định sẽ không thừa nhận việc đó. Ta ra tay. Đây là ta tự đi tìm cái chết. Hoàng thượng, ta vô tội. Ta tới để cứu U Nguyệt. Trước hết có thể cho ta biết U Nguyệt đang ở đâu không? Vương Khả nhìn hai người họ. U Nguyệt bế quan, rất an toàn. Ngoại trừ trẫm không ai biết rõ là ở đâu. Ngươi có thể yên tâm, ngươi ra tay đi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Bây giờ ngươi biết rồi. Còn chưa ra tay. Âm thanh của Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, đây là bức ta mà. Mẹ nó, chỉ cần ta vừa động thủ, công việc kinh doanh của ta sẽ tan tành một nửa. Bên dưới ta cần nuôi sống nhiều người như vậy. Ta ra tay cái rắm ý, từ khi nào lại oan oan tương báo? Hoàng thượng, các người là tỷ đệ mà, sao lại tự chém giết lẫn nhau, làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng? Vương Khả lập tức khổ sở khuyên nhủ. Ta muốn ngươi ra tay, ngươi nói nhảm nhiều như thế làm gì? Ta chỉ muốn đánh bại nàng ta. Cũng không phải giết chết. Cái gì mà người thân đau đớn kẻ thù sung sướng? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vương Khả ngươi có ra tay hay không? Không ra tay, trẫm sẽ xử ngươi tội phản quốc. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ra tay. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vương Khả. Hai ngươi là lão đại, ép buộc một tên nguyên thần cảnh nho nhỏ như ta làm gì? Mẹ nó, hôm nay ta chạy không thoát. Đúng là xui xẻo. Được, vậy ta sẽ ra tay. Vương Khả dưới sự bức ép, nghiến răng nghiến lợi. Chương 1793, ta cần một cái cớ hai vị hoàng thượng cũng mong chờ. Lúc này hai người họ đều như có mục đích riêng của bản thân, như là không quan tâm tới thắng thua, chỉ muốn phá vỡ thế cân bằng này. Vì vậy đối với Vương Khả cũng không có yêu cầu tuyệt đối gì. Hai người không quan tâm nhưng Vương Khả không thể không quan tâm. Các người tùy tiện nói chuyện, nhưng đối với ta thì lại là mệnh lệnh đó. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Vương Khả đột nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo, hai mắt sáng lên. Cũng không nói ra tiếng nào, chỉ phát ra khẩu hình. Đánh ta. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Không hiểu Vương Khả đang nói cái gì. Vương Khả. E gui bình thường thì thông minh, hôm nay giả ngốc làm cái gì vậy? Trương Chính Đạo cùng ra tay với ta. Vương Khả kêu lên. Mặt Trương Chính Đạo biến sắc, bây giờ bản thân hắn trốn còn không kịp, lại còn đi ra tay. Ngươi cho rằng ta dám đánh ác hoàng? Ngươi cho rằng ta không sợ chết sao? À, vừa rồi bị đưa qua đây choáng quá, ta không ra tay được. Trương Chính Đạo lập tức ông đầu. Vương Khả. 22.1 mẹ nó, ngươi còn diễn. Vừa đến thời khắc mấu chốt thì lại như xe bị tuột xích. Ngươi có thể tỉnh táo một chút không? Một mình ta cũng không giải quyết được. Bây giờ là thời điểm để tỏ lòng trung thành với hoàng thượng. Bây giờ không ra tay thì ngươi còn đợi tới khi nào? Nào, cùng ra tay với ta. Vương Khả lập tức lôi kéo Trương Chính Đạo. Đừng kéo ta. Đầu ta thật sự rất choáng. Trương Chính Đạo lập tức tránh xa Vương Khả. Trương Chính Đạo, ngươi dám đánh lén ta, khụ khụ. Ngươi bán đứng ta. Vương Khả lập tức tỏ về khoa trương lộ liễu. Trương Chính Đạo. Nãy giờ ta không nhúc nhích. Ai đánh lén ngươi? Ai bán đứng ngươi? Đang trừng mắt muốn tranh luận, lại thấy Vương Khả nháy mắt một cái. Trương Chính Đạo cũng hiểu rõ, con mẹ nó, muốn ta diễn kịch trước mặt hai người họ. Ta không dám. Ta sợ bị giết. Hừ, Vương Khả, việc đã đến nước này ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta đã bán đứng ngươi. Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Thiện Hoàng và Ác Hoàng trừng mắt nhìn về phía hai người họ. Ngươi bán rẻ Vương Khả cái gì? Vương Khả không nói mọi chuyện ra, ngươi đã thừa nhận. Tên phản đồ giáng chết, ngươi dám bán đứng ta. Ta muốn tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng, ta muốn giúp Hoàng thượng ra tay, ngươi lại bán đứng ta. Hôm nay, nếu ta không giúp được Hoàng thượng thì ngươi đừng mong sẽ được yên, ta liều mạng với ngươi. Vương Khả lập tức nhào tới. Bán đứng cái gì thì Vương Khả cũng không biết. Hắn chỉ mượn một cái cớ. Để làm gì? Đạn đã lên nòng, làm gì có thời gian để nghĩ ra một cái cớ chuẩn xác. Ngươi dám đánh ta? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ầm ầm. Hai người lập tức đánh nhau. Bây giờ làm gì giống với hai người ở nguyên thần cảnh đánh nhau, giống như là đàn bà đanh đá, hoặc là say rượu đang đánh nhau hơn. Trong lúc nhất thời, đánh vô cùng ác liệt, tiếng nổ vang lên bốn phía, quần áo của hai người họ cũng rách tung tóe. Ta muốn tỏ lòng trung thành với hoàng thương mà ngươi lại cản ta, đi chết cho ta. Ta bán đứng ngươi đó, đáng đời nhà ngươi. Hai người vừa mắng vừa đánh, mặt Thiện Hoàng và Ác Hoàng đều đen lại. Hai người không nhìn ra bọn họ đang diễn kịch sao? Không, hai người đều nhìn ra, đây là Vương Khả ngang ngạnh, cố ý không chịu ra tay. Hoàng thượng, vừa rồi đầu của thần hơi choáng, bị tên phản đồ Trương Chính Đạo này làm cho càng choáng thêm. Ta không làm được. Ta cũng không làm được. Trương Chính Đạo cũng hô lên. Ẩm. Hai người đánh nhau rồi đè ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thiện Hoàng và Ác Hoàng, gai hai chúng ta diễn kịch rất tốt đúng không? Vương Khả, nếu ngươi không tỉnh lại, trẫm xử ngươi tội chết. Ác Hoàng lạnh giọng nói. Vương Khả, ngươi còn giả bộ hôn mê thì đừng cưới U Nguyệt nữa. Thiện Hoàng cũng lạnh lùng nói, phục. Vương Khả lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Tỉnh lại đúng lúc. Hoàng thượng, thần tỉnh rồi nhưng hoàn toàn không có sức lực, hoàng thượng thứ tội. Vương Khả nói xong, nghẹo đầu, lại ngất đi. Hai hoàng thương thấy Vương Khả không cần mặt mũi vẫn giả chết, nhất thời đều trầm mặt. Hừ, lát nữa sẽ tính toán với ngươi sau. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả, trẫm sẽ nhớ kỹ bộ dạng của ngươi hôm nay, hừ. Ác Hoàng cũng lạnh giọng nói. Trong thời điểm này, không giả chết thì Vương Khả có thể làm sao? Các người ghi hận thì ghi hận đi, chỉ cần ta không ra tay là được rồi. Nếu ta ra tay thì mới đúng là tìm chết. 1000 năm rồi, ngươi cũng không buông bỏ được sao? Cha ở Bắc Thần Châu. Vẫn một mực chờ ngươi trở về. Thiện Hoàng thở dài trầm giọng nói. 1000 năm. Chờ ta trở về. Ha ha, ngươi cảm thấy hiện tại còn kịp sao? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Thiện Hoàng nhìn Ác Hoàng thần sắc rất phức tạp. Đã vậy thì cắt đứt đi. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Năm đó ngươi tu hành cũng là do ta dạy, ngươi không phải là đối thủ của ta. 1000 năm, bây giờ không phải là 1000 năm trước. Hiện tại ngươi mới không phải là đối thủ của ta. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vậy thì thử xem. Thiện thần kiếm. Thiện Hoàng vẫy tay một cái. Huynh. Trên trời một tia bạch quang bay thẳng xuống. Chính là thiện thần kiếm trong nháy mắt được Thiện Hoàng giáng xuống. Ác thần kiếm. Ác Hoàng cũng vẫy tay một cái. Huynh. Ác thần kiếm lần thứ hai trở về trước mặt Ác Hoàng. Hai vị hoàng thượng lần thứ hai gọi tới thần kiếm của mình, trong nháy mắt đánh thẳng về phía đối phương. Ấm âm. Bốn phía thiện thần điện, trong nháy mắt toát ra vô số kiếm khí. Kiếm khí bay tới bốn phía đại điện. Thiện thần đô phút chốc bị kiếm khí đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hai vị hoàng thượng thì không sao. Nhưng Vương Khả và Trương Chính Đạo nằm dưới vô số kiếm khí phóng tới, vô cùng tuyệt vọng. Hồng rồi. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Trương Chính Đạo tuyệt vọng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cũng dương mắt nhìn vô số kiếm khí vọt tới. Bây giờ bản thân hắn không thể không ra tay sao? Con mẹ nó, hai chị em các người đánh nhau, liên quan cái rắm gì đến ta, muốn ta gặp suối quẩy sao? Con mẹ nó. Bên ngoài thiện thần đô. Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga vẫn đang đấu với Tử Liên và Hồng Liên. Chương 1794, ta cần một cái cớ dưới sự trợ giúp của Bạch Liên Nhân Hoàng, ác thân kiếm áp chế phía dưới, mà thập tam toàn lực đấu với thiện thần kiếm bên ý chí thiện hoàng. Thấy thiện thần kiếm dần dần phát ra những âm thanh run rẩy. Úc úc úc. Ma thập tam tỏ ra vui mừng. Ma thập tam, ta vừa nhìn thấy hổ hoàng. Hắn giống như bị mấy đại ma truy sát. Bạch Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Không phải Khương Song đã mang theo 10 đại ma vây giết Vương Khả sao? Làm sao hổ hoàng lại có chuyện gì? Hổ hoàng sao lại ở đây? Ma thập tam sững sờ. Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết được? Bạch Liên Nhân Hoàng cau mày nói. Chẳng nhẽ đúng như Tử Liên Nhân Hoàng nói, Hổ Hoàng và Vương Khả là huynh đệ tốt. Đến giúp Vương Khả. Ánh mắt Ma Thập Tam phức tạp nói. Có lẽ vậy, ta vừa nhìn thấy còn trong mà sương khói còn có kim sắc, có vẻ như hàng băng thần trùng vương đang ứng phó với bốn đại ma. Bạch Liên Nhân Hoàng nói. Đáng chết, Vương Khả đúng là chuẩn bị chu toàn đầy đủ. Cũng không sao, có Khương Song là đủ rồi. Khương Song tuy thế nhưng lại có võ thần cảnh. Đối phó với Vương Khả không có gì khó khăn. Ma Thập Tam nói. Bên kia Khương Đệ Nhất chiến đấu với Trương Tây cũng khó phân thắng bại, bên này ngươi thế nào? Đã lâu rồi. Thiện thần kiếm sao vẫn chưa luyện hóa được? Bạch Liên Nhân Hoàng cau mày nói. Ngươi cho rằng ý chí của Thiện Hoàng dễ bị ảnh hưởng lắm sao? Ta đã rất cố gắng. Chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ nữa thôi, sẽ hoàn toàn luyện hóa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ thành công. Ma Thập Tam hưng phấn nói. Nửa chén trà nhỏ, vậy là tốt rồi. Bạch Liên Nhân Hoàng bóp bóp nắm tay. Thứ mà hai người họ chờ đợi cuối cùng cũng tới thời khắc có được thành quả. Hoàng. Thiện thần kiếm đột nhiên phát ra âm thanh lớn, phá tan khỏi tay của Ma Thập Tam, bay thẳng xuống, trong nháy mắt bay về phía thiện thần điện. Không, chỉ một chút nữa thôi, làm sao lại bay mất? Không. Quay lại đây. Ma Thập Tam tuyệt vọng cả kinh kêu lên. Ác thần kiếm cũng bay thẳng xuống, trong nháy mắt phóng ra kim sắc trong màn sương. Ma Thập Tam, Bạch Liên Nhân Hoàng trừng mắt nhìn về phía dưới, cố gắng bao lâu, giờ đổ bể hết. Không, không, lần này không thể thất bại, không thể thất bại, trả ta thiện thần kiếm. Ma Thập Tam tuyệt vọng lao thẳng tới phía dưới. Thiện thần kiếm, ác thần kiếm trở về thiện thần điện. Ma Thập Tam tức hỗn hển phi xuống, trong nháy mắt đã tới thiện thần điện, muốn nhào vào đoạt kiếm. Nhưng khí tức của thiện hoàng và ác hoàng quá mạnh. Với thực lực của Ma Thập Tam vốn dĩ không xông vào được. Huynh! AI Ma Thập Tam bị khí tức mạnh mẽ của thiện ác hoàng đánh bay ra. Ma thập tam thời gian dài như vậy mà ngươi vẫn chưa hàng phục được thần kiếm, ngươi đúng là phế vật. Âm thanh tức giận của ác hoàng truyền đến từ bên trong đại điện. Ta, hoàng thượng. Ma thập tam nhất thời bi phẫn. Ta đâu phải tới để nói lý lẽ. Thời gian không đủ mà. Chỉ thiếu một chút nữa, ý chí của thiện hoàng bên trong thiện thần kiếm đã yếu ớt. Chỉ cần cho ta một chút thời gian nữa là có thể hoàn toàn xóa đi ý chí bên trong thiện thần kiếm. Ngươi không cho ta thêm thời gian mà. Ma thập tam lo lắng không biết phải làm như thế nào thì một âm thanh to lớn từ thiện thần điện truyền đến. Oang! Một tiếng nổ mạnh chấn động. Vương Khả, ngươi thế mà lại đi cắt đứt liên hệ của trẫm với thiện thần kiếm, ngươi giúp nàng ta. Ngươi muốn đi tìm cái chết. Thiện hoàng gầm lên giận dữ, vang vọng bốn phương. Âm âm. Bên trong thiện thần điện phát ra một âm thanh vô cùng lớn. Ma thập tam chào hỏi mọi người rồi chuẩn bị rút lui thôi. Vương Khả đã giúp trẫm chiếm được thiện thần kiếm, chúng ta đi thôi. Âm thanh ác hoàng lạnh lùng như bằng truyền đến. Sắc mặt ma thập tam cứng đờ, cái gì, tình huống này là như thế nào? Vương Khả giúp ác hoàng chiếm được thiện thần kiếm. Làm sao mà Vương Khả lại ở bên trong? Chuyện này là sao? Lần này cứ đoạt được thiện thần kiếm, tất cả công lao đều về tay Vương Khả. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bên trong thiện thần điện, hai người Vương Khả và Trương Chính Đạo đang giả chết. Nằm trên mặt đất, mặc cho thiện hoàng và ác hoàng mắng chửi nhau. Hai người đều lưỡng bại cầu thương ngất đi, làm gì cũng không tỉnh dậy, cũng không dám tỉnh. Vốn tưởng là mọi chuyện đã ổn hơn rồi. Ai ngờ thiện hoàng. Ác hoàng lại gọi thần kiếm của mình tới, lần thứ hai hướng mũi kiếm về đối phương. Lúc đó, vô số thần khí của kiếm toát ra, hung hãn kinh khủng mà bay về phía Vương Khả và Trương Chính Đạo. Hỏng rồi. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Trương Chính Đạo tuyệt vọng nhìn Vương Khả. Vương Khả cũng dương mắt nhìn vô số kiếm khí vọt tới. Chẳng nhẽ bản thân ta không thể không động thủ sao? Con mẹ nó, hai chị em ngươi đánh nhau, liên quan rắm gì đến ta? Con mẹ nó. Kiếm khí hung tàn, Vương Khả không dám chắc bản thân có thể bị chém thành tám khối hay không, hay là xong đời luôn. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đối phó thôi. Dùng đại nhật bất diệt thần kiếm. Chắc chắn là không được. Đại nhật bất diệt thần kiếm chỉ công chứ không thủ. Định quang kính. Định quang kính cũng chưa chắc có tác dụng. Hơn nữa lúc này lấy đâu tiền mà lên đạn, không được. Thần vương ấn. Đúng, thần vương ấn có thể chống lại được kiếm khí, chỉ cần ta quán chú phần lớn công đức, có thể tăng vọt được uy lực. Đến lúc này rồi cũng không tiếc công đức nữa. Dù sao thần vương ấn hủy đi cũng không tiếc. Cái mạng nhỏ của ta quan trọng hơn. Ngay lúc Vương Khả muốn lấy ra thần vương ấn, đột nhiên giật mình. Mẹ nó, tại sao ta phải dùng thần vương ấn của chính mình? Không phải vẫn còn một cái sao? Mắt Vương Khả sáng lên. Đột nhiên, đại nhật nguyên thần của Vương Khả bỗng nhiên hé miệng. Vừa mổ ra, trong miệng đại nhật nguyên thần phun ra một miếng ngự ấn. Chính là lúc mà Khương Song lấy dạ xoa ngự ấn chuẩn bị đập chế Khương Bính. Kết quả là bị đại nhật nguyên thần nuốt. Lúc này Vương Khả phóng ra, đón lấy khí tức của thiện thần kiếm và ác thần kiếm. Huynh! Trong nháy mắt, dạ xoa ngự ấn bùng lên ánh sáng vàng, hung hãn bay tới. Cái gì? Chương 1795, ta là đồng phạm của ác hoàng. Thiện hoàng và ác hoàng đều trừng to hai mắt. Sau khi đập tan luồng kiếm khí đang lao về phía Vương Khả là Trương Chính Đạo, dạ xoa ngự ấn càng phát ra uy lực lớn, đánh tới thiện thần kiếm và ác thần kiếm. Ấm. Trong hoàng cung, cửa đại điện bị một màn sương mù vàng bao phủ. Khương Bính và Khương Song bị thủy tĩnh bao quanh. Lúc này, sức mạnh nhanh chóng đã được di chuyển. Khương Bính chậm rãi nhắm mắt, bởi vì có sức mạnh lớn tràn vào cơ thể, khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Cả người đang xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà Khương Song thì khô quắc. Toàn thân rã rời, sức mạnh bị lột bỏ hoàn toàn đến mức tóc trắng bệch. Gương mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Không, không, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Khương Song tuyệt vọng hét lên. bản thân sao lại xui xẻo như vậy? Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng là Dạ Xoa ngự ấn có thể chuyển bại thành thắng lại bị nguyên thần của Vương Khả nuốt mất. Vì sao? Một nguyên thần, vì sao lại nuốt được ngự ấn của hắn, ngự ấn không phải chuyên khắc linh thể sao? Khương Song gọi trời không ứng, gọi đất không xong, vẻ mặt tràn đầy sự tuyệt vọng. Dạ Xoa ngự ấn không chỉ bị Đại Nhật nguyên thần ăn, còn có liên hệ với hắn trở nên cực kỳ yếu ớt. Bản thân hắn không thể cảm nhận được ngự ấn nữa. Ngự ấn! Ngự ấn của ta! Khương Song run rẩy kêu lên. Vì ngự ấn là hy vọng cuối cùng của hắn. Vậy mà bây giờ cảm nhận lại ngày càng yếu đi, không thể thao túng được. Bản thân chỉ còn một chút công đức, lại không thể dùng. Khi mà Khương Song ngày càng suy yếu, hoàn toàn tuyệt vọng thì bên trong Thiện Thần Đô bỗng nhiên Đại Nhật Nguyên Thần phun ra Dạ Xoa ngự ấn. Đúng lúc đó, Khương Song bỗng nhiên cảm nhận được, hơn nữa cảm nhận còn vô cùng mãnh liệt. Có thể thao túng được ngự ấn rồi. Bản thân hắn có hy vọng rồi. Lúc này, Khương Song xúc động đến mức rơi lệ. Được cứu rồi. Công đức Dạ Xoa, toàn lực quán chú, nhanh. Dạ Xoa ngự ấn mau tới đây cứu ta. Tới đây ngăn cản tất cả, tới cứu ta mau lên. Khương Song kích động rống to một tiếng. Ấm. Cũng vào lúc đó, bên trong Thiện Thần Điện, Dạ Xoa ngự ấn nhả ra ánh sáng vàng chói mắt, phóng ra sức mạnh vô tận, muốn bay lên trời. Đáng tiếc, đụng phải Thiện Thần Kiếm và Ác Thần Kiếm ở trên. Huynh. Một tiếng nổ vang trời. Thiện Thần Kiếm, Ác Thần Kiếm và Dạ Xoa ngự ấn va chạm vào nhau, lập tức nổ ra một luồng khí mạnh mẽ tản ra bốn phía. Sau đó, vì bên trong Thiện Thần Kiếm đã bị Ma Thập Tam kiểm soát không ít ý chí, trong nháy mắt đã bị xung kích băng tán mà tan ra. Trong phút chốc Thiện Hoàng đã mất đi tất cả quyền khống chế Thiện Thần Kiếm. Huynh. Thiện Thần Kiếm bị bắn bay ra, rơi vào tay Ác Hoàng. Mà Dạ Xoa ngự ấn một lần nữa tấn công vào, ảm đạm đi không ít, bị va chạm mà quay về rơi vào lòng bàn tay Thiện Hoàng. Ác Thần Kiếm bay về tay áo Ác Hoàng, Ác Hoàng cũng kinh ngạc nhìn Thiện Thần Kiếm trong lòng bàn tay. Sao bỗng nhiên bản thân lại chiếm được Thiện Thần Kiếm? Quá khó hiểu. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn một màn trước mắt. Ta cũng không ngờ tới là Dạ Xoa ngự ấn này có thể lợi hại đến như vậy. Vương Khả ngươi vậy mà lại cắt đứt liên hệ của trẫm với Thiện Thần Kiếm, ngươi giúp nàng ta. Ngươi muốn chết. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả gầm lên giận dữ. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta. Chuyện này phải giải thích thế nào? Ta đã làm gì? Sao lại xui xẻo thế? Âm. Thiện Hoàng như muốn nhào về phía Ác Hoàng, đoạt lại Thiện Thần Kiếm của mình. Nhưng Ác Hoàng đã chiếm được Thiện Thần Kiếm, là sao có thể giao cho Thiện Hoàng? Lập tức thu hồi Thiện Thần Kiếm, dùng một chưởng nghênh đón. Âm. Bên trong đại điện lập tức nổ ra một âm thanh rất lớn. Ma Thập Tam chào hỏi mọi người rồi chuẩn bị rút lui thôi. Vương Khả đã giúp trẫm chiếm được Thiện Thần Kiếm. Chúng ta đi thôi. Âm thanh Ác Hoàng lạnh lùng như bằng truyền đến. Ngoài điện trầm mặc một hồi lâu mới truyền đến âm thanh cung kính của Ma Thập Tam. Vâng. Ấm. Bên trong đại điện nổ ra một tiếng thật lớn, Thiên Hoàng và Ác Hoàng đánh ra. Ác Hoàng muốn bay khỏi Thiện Thần Điện. Lúc đi, tay áo hất lên, dường như muốn đưa Vương Khả đi cùng. Muốn đi. Để lại Thiện Thần Kiếm. Thiện Hoàng đánh một chưởng thứ hai tới. Huynh. Trong lúc vội vàng, Ác Hoàng không kịp cứu Vương Khả chỉ có thể cùng Thiện Hoàng đấu. Trong nháy mắt, Ác Hoàng chạy ra khỏi Thiện Thần Đô, bay ra ngoài. Đi Ác Hoàng hét lớn một tiếng. Rút yêu Ma Thập Tam cũng buồn bực trống to. Ấm. Trong hoàng cung, tất cả đại ma đều lập tức dừng chiến đấu, liều mạng thù thương. Cũng trong nháy mắt bay về phía bầu trời. Chiến đấu ở ngoại giới Khương Đệ Nhất, Hồng Liên. Tử Liên Nhân Hoàng cũng trong phút chốc mà cùng tụ lại một chỗ với Ác Hoàng. Hoàng Thiên Phong, đi. Ác Hoàng quay đầu kêu một tiếng. Vâng. Ở cách xa, Hoàng Thiên Phong hét lại một tiếng. Huynh. Một đám ma đạo theo Ác Hoàng xông lên trời, bay về phía nam. Thiện Hoàng bay lên không trung. Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga, Trương Tây đến phụ cận. Nhìn đám người Ác Hoàng bay xa xa. Hổ hoàng cuối cùng cũng tự do, bay tới rừng ở phía xa, gương mặt hùng hổ. Con mẹ nó, hôm nay không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ác hoàng chạy. Có nhiều cường giả ma đạo vậy sao? Còn nữa, hiện tại sắc mặt thiện hoàng âm trầm, chắc chắn là căm tức không thôi. Ta không thể bị hắn nhìn thấy, lỡ như bị đánh thì phải làm sao bây giờ? Bên trong thiện thần điện, Vương Khả và Trương Chính Đạo lại được tự do. Chỉ là lúc này, Vương Khả không vui vẻ nổi. Trương Chính Đạo cũng đứng cách xa Vương Khả một chút. Giữ khoảng cách. Vương Khả, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi giúp ác hoàng chiếm được thiện thần kiếm. Thiện hoàng nhất định sẽ làm thịt ngươi. Trương Chính Đạo lập tức nói ra. Ngươi câm miệng, do ngự ấn làm, không liên quan đến ta. Hơn nữa, không phải chỉ có ta, ngươi cũng xong đời. Trách nhiệm này ngươi cũng phải gánh. Vương Khả trừng mắt mắng. Hả? Ta không gánh, ta gánh không nổi. Cơn tức giận của thiện hoàng thì ai chịu nổi? Ngươi kết thúc rồi, ngươi xong đời rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1796, ta là đồng phạm của ác hoàng. Trương Chính Đạo lại đứng ra xa một chút. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Con mẹ nó, nên làm thế nào cho phải? Ta không đứng về phía ai. Lần này thì tốt rồi, ta thành đồng lõa của ác hoàng. Ác hoàng cũng thật là, chạy trốn thì mang ta theo chứ. Thế mà ta lại giúp ngươi chiếm được thiện thần kiếm, vậy mà ngươi lại bỏ ta lại. Ta phải làm sao bây giờ? Mẹ nó, ta muốn cưới U Nguyệt, người cha vợ này liệu có giết chết ta không? Ác thần đô, ác thần điện. Ác hoàng trở về, ngồi trên long ỷ, trước mặt là Hoàng Thiên Phong, Khương Đệ Nhất, Ma Thập Tam và Tứ Liên Nhân Hoàng. Ác hoàng, nhị phẩm hắc liên của ta bị ma tôn cướp đoạt rồi. Theo như cảm nhận của ta thì ma tôn cũng đang ở hoàng cung, xin ác hoàng cho phép ta đi điều tra rõ. Hoắc Liên Nhân Hoàng vô cùng lo lắng nói. Làm sao mà ngươi lại để mất nhị phẩm hắc liên? Ác hoàng trầm giọng nói. Ta. Lúc ấy. Hắc Liên Nhân Hoàng khó xử. Hừ, ngươi còn muốn tra trong hoàng cung của trẫm. Mấy người các ngươi, trước đó thì bận rộn cái gì hả? Ác hoàng lạnh lùng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng. Bằng và ánh mắt đám người đều phức tạp. Hoàng thượng, tất cả là do Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện, nếu không. Vẻ mặt Ma Thập Tam đắng chát. Lần này Hắc Liên Nhân Hoàng làm mất nhị phẩm Hồng Liên, còn bại lộ Khương Song, hại kế hoạch mà Khương Đệ Nhất bố trí trong gang tấc, Ma Thập Tam cố tình đổ hết toàn bộ tội lỗi lên người Vương Khả, nhưng mà. Vương Khả thế nào? Lần này nếu không phải là Vương Khả ra tay, thiện thần kiếm có rơi vào tay trẫm. Các ngươi đều là một đám phế vật, Vương Khả đi thiện thần đô tìm quỷ U Nguyệt thì có liên quan gì đến các ngươi? Liên tiếp cho người đi ám sát hắn, cảm thấy lời của trẫm không để vào tai nữa sao? Muốn cắt bỏ một cánh tay của trẫm? Ác hoàng lạnh lùng nói. Thần không dám. Ma Thập Tam buồn bực cúi đầu. Ngươi không dám, ngươi có mà vô cùng dám. Trẫm đã ép thiện thần kiếm lên không trung, để cho các ngươi cùng nhau hàng phục, viện trợ cho ác thần kiếm, vậy mà các ngươi làm cái gì đấy? Trước đó thì la hét nói là cứu phu quân của trẫm, la hét vì ma đạo. Thời khắc mấu chốt thì các ngươi đang làm gì? Việc chính thì không làm. Ma Thập Tam ngươi thật to gan. Ngươi có biết vì ngươi làm sằng làm bậy nên Khương Song mới bại lộ không? Nếu không phải có Vương Khả thì liệu thiện thần kiếm có rơi vào tay trẫm? Giọng ác hoàng lạnh lùng quát. Ma Thập Tam xoắn xuýt, không biết giải thích như thế nào. Con mẹ nó. Vì sao cuối cùng tất cả công lao đều thuộc về Vương Khả? Rõ ràng hắn mới là kẻ cầm đấu, hắn mới là kẻ trợ giúp chính đạo. Con mẹ nó, vì sao lại biến thành thế này? Nhưng quan trọng là không có cách nào có thể giải thích. Bản thân chưa kịp hàng phục thiện thần kiếm đã bị Vương Khả chiếm công, làm sao đây? Không hoàn thành nhiệm vụ, làm bại lộ Khương Song còn không biết hối cải, lại còn muốn mạo phạm trẫm. Điều tra hoàng cung của trẫm. Ha ha, hay là ngươi làm đại ác hoàng luôn đi. Ác hoàng lạnh lùng nhìn Ma Thập Tam. Ma Thập Tam biến sắc. Thần không dám, thần sợ rồi, thần có tội. Sắc mặt Hắc Liên Nhân Hoàng cũng cứng đờ. Làm sao bây giờ? Bây giờ Ma Tôn cũng ở Hoàng Cung, không cho ta điều tra, nhị phẩm Hắc Liên của ta cứ thế bỏ đi sao? Khương Đệ Nhất. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Khương Đệ Nhất tiến lên cung kính nói. Trẫm biết là ngươi với Vương Khả có một chút hiểu lầm. Sắc mặt Khương Đệ Nhất hơi phức tạp, cuối cùng cũng gật đầu một cái. Vâng. Hai đồ đệ của ta chết trong tay Vương Khả, lần này còn làm Khương Song bại lộ, đương nhiên là có thù rồi. Ân oán của hai người kết thúc ở đây đi. Vương Khả là Hồng Liên Thánh Sứ mà Trẫm thân phong, lần này lại có công lao đoạt kiếm. Trẫm không muốn nhìn thấy trong thời gian tới vẫn có người nhắm vào Vương Khả. Ác Hoàng trầm giọng nói. Khương Đệ Nhất ngắn đầu nhìn Ác Hoàng sắc mặt có chút phức tạp. Vâng, Hoàng thượng. Khương Đệ Nhất buồn bực đáp. Ít nhất thì ngoại mặt không thể đối đầu với Vương Khả được. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Trẫm mới tìm thấy Thiện Thần Kiếm cần có thời gian luyện hóa, sau đó tới Thập Vạn Đại Sơn, mở phong ấn. Vâng. Một đám người lập tức đồng thanh đáp rồi chậm rãi lui ra khỏi đại điện. Đợi tất cả mọi người rời đi rồi, một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện ở Ác Thần Điện. Thần, Ma Tôn, cầu xin Hoàng thượng giúp thần luyện hóa nhị phẩm Hắc Liên. Ma Tôn tiến lên cung kính nói. Ác Hoàng nhìn về phía Ma Tôn. Ngươi đến thời điểm này vẫn muốn tận dụng mọi thứ. Thời điểm mấu chốt lại muốn nhị phẩm Hắc Liên. Ngươi là vì Vương Khả. Hoàng thượng, tình huống lúc đấy khẩn cấp, thần ra tay cướp đoạt nhị phẩm Hắc Liên cũng là vì để bọn Hắc Liên nhân hoàng chuyên tâm đi luyện hóa Thiện Thần Kiếm. Đáng tiếc, bọn họ vẫn mãi mê muội. Ma Tôn cung kính nói. Hừ, đáng tiếc, ngươi coi như đã kéo lại được Hắc Liên nhân hoàng. Nhưng đối với Vương Khả mà nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Ác Hoàng lắc đầu. Vương Khả chưa bị bức đến đường cùng, nên thần không lo lắng. Ma Tôn cung kính nói. Làm sao ngươi biết Vương Khả chưa bị bức đến đường cùng? Ác Hoàng híp mắt hỏi. Ma Tôn vẫn đứng rất cung kính, không nói thêm gì nữa. Thôi, ngươi nghĩ Trẫm sẽ giúp ngươi luyện nhị phẩm Hắc Liên. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Ngươi chắc chắn phải nhớ những thống khổ khi luyện nhị phẩm tử liên. Ngươi còn phải trải qua một lần, ngươi không biết, mỗi lần luyện thống khổ sẽ càng ra tăng gấp đôi. Lần này còn đau đớn hơn lần trước. Ác Hoàng nói. Thần có thể chịu được, mong Hoàng thượng thành toàn. Ma Tôn hít sâu một hơi nói. Ha ha, tốt, tốt. Ngươi không sợ đau đớn, vậy thì Trẫm yên tâm rồi. Ác Hoàng hài lòng nói. Lúc nói chuyện, Ác Hoàng tiếp nhận nhị phẩm Hắc Liên. Ngay lập tức, một luồng năng lượng truyền vào, nhị phẩm Hắc Liên chậm rãi hòa vào trong cơ thể của Ma Tôn. Tạch tạch tạch két. Ma Tôn thống khổ run rẩy toàn thân. Nhưng lại không hề kêu rên lấy một tiếng. Ác Hoàng nhìn bộ dạng nhẫn nại của Ma Tôn, trong mắt lạnh lẽo. Chương 1797, Vương Khả có công, giống cái tính khí bướng bỉnh của Trẫm. Trẫm chán ghét cái tính khí này. Ác Hoàng tự như thấy được mình năm đó qua hình ảnh của Ma Tôn. Không có một chút đồng cảm mà mặt lại lạnh như băng tiếp tục luyện nhị phẩm Hắc Liên, để Ma Tôn chịu đựng sự thống khổ này. Ngay lúc đó, ở quý phủ Ma Thập Tam, Hắc Liên nhân hoàng đột nhiên biến sắc. Không được, ta có cảm giác. Liên kết giữa ta và nhị phẩm Hắc Liên đang biến mất. Ma Thập Tam, Ác Hoàng đang luyện hóa nhị phẩm Hắc Liên của ta. Ta muốn tới đó, ta muốn tới đó. Hắc Liên nhân hoàng đột nhiên cả kinh kêu lên. Dừng lại. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Không được, nhị phẩm Hắc Liên của ta. Hắc Liên nhân hoàng lo lắng nói. Huynh. Ma Thập Tam ra tay với Hắc Liên nhân hoàng. Hắc Liên nhân hoàng khổ sở sụi lơ trên mặt đất. Vì sao, nhị phẩm Hắc Liên của ta, đang bị luyện vào trong cơ thể của Ma Tôn, các người đều biết Ma Tôn đang ở trong cung. Hắc Liên nhân hoàng thống khổ cùng mình. Nhị phẩm Hắc Liên là chính ngươi làm mất, trách được ai? Hiện tại ta không quan tâm nhị phẩm Hắc Liên ở trong tay ai, ta chỉ quan tâm phải mở được Thập Vạn Đại Sơn phong ấn. Ác Thần Kiếm, Thiện Thần Kiếm, bốn đóa nhị phẩm sen đều ở trong tay Ác Hoàng. Ta không muốn phát sinh bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Trước khi chủ thượng thoát khỏi tù đây, bất cứ chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp. lúc này ngươi dám làm hỏng kế hoạch, đừng mong sống yên ổn. Ma thập tam dữ tợn nói. Vâng, vâng. Hắc liên nhân hoàng thống khổ. Bây giờ chỉ cần ác hoàng luyện hóa được thiện thần kiếm là có thể mở thập vạn đại sơn phong ấn. Ta không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Đồng thời cũng phải phòng bị thiện hoàng chó cùng rứt dậu. Mấy người các ngươi, đi canh giữ thập vạn đại sơn cho ta. Một khi thiện hoàng có hành động gì, lập tức báo cáo lại. Tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc được. Ma thập tam trợn mắt nói. Vâng. Tứ liên nhân hoàng đáp. Hắc liên nhân hoàng co quắp, nhìn về phía hoàng cung, gương mặt đầy oán hận. Nhị phẩm hắc liên của ta, coi như bỏ qua sao? Không, ta không cam tâm. Thiện thần đô, quảng trường chiến thần điện. Vương Khả đứng trên chiến thần sơn, nhìn toàn thành đã được khôi phục lại như ban đầu, giờ phút này đầy sắc mặt rất phức tạp. Trương Chính Đạo ngồi cách đó không xa bóc quả chuối tiêu, đắc ý ăn. Nhìn cái gì thế, cha ta là trương tây của chiến thần điện, đã khôi phục thân phận chiến thân. Ta là chiến nhị đại, ăn chuối tiêu, các ngươi lại dám trợn mắt với ta. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đừng để ý đến hắn. Cha hắn mặc dù là chiến thần nhưng đến bây giờ vẫn chưa cho hắn tiền. Hắn còn phải đến cửa hàng thần vương làm thêm. Đến lúc đó còn phục vụ cho chúng ta. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo nói ra. Hừ, một đám người nhìn Trương Chính Đạo đang tiểu nhân đắc chí. Mộ Dung lão cẩu tới trước mặt Vương Khả. Vương Khả, nghe nói lần này ngươi có công cứu giá. Ngươi kể cho chúng ta xem, lần này ngươi có công lao lớn như vậy, sao ánh mắt hoàng thượng nhìn ngươi lại không có thiện cảm? Mặt Vương Khả đen lại. Muốn ta nói thế nào? Ta làm mất thiện thần kiếm của thiện hoàng rồi. Không, không có gì, có chút hiểu lầm. Sẽ qua nhanh thôi. Vương Khả lắc đầu. Hiểu lầm nhỏ. Vì sao hoàng thượng lại nổi giận với ngươi? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ hỏi. Vương Khả im miệng không nói. Mẹ nó, nói với các ngươi có tác dụng gì? Các ngươi giúp ta với thiện hoàng cãi nhau à? Một đám chiến tướng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Đừng hỏi ta, dù sao lần này Vương Khả cũng xui xẻo. Ôi chao, Vương Khả, dù sao ngươi cũng muốn chạy trốn. Hay lại để lại tài sản cho ta đi. Đưa ta khu sản nghiệp thần vương. Trương Chính Đạo kích động nói. Câm miệng. Ai nói ta muốn chạy? Hơn nữa, nếu đúng là ta chạy trốn, thì ngươi đừng tưởng ngươi thoát được, ngươi cũng có phần. Vương Khả trừng mắt mắng. Không liên quan đến ta, hơn nữa cha ta là chiến thần. Trách nhiệm lần này chủ yếu là của ngươi. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại đắc tội với thiện hoàng? Mộ Dung lão cẩu trần ngập tò mò. Cùng lúc đó, có bốn bóng người bay tới hoàng cung. Chính là Trần Thiên Nguyên, Hoàng Nguyệt Nga, Trương Tây và Khương Bính. Nhìn thấy bốn người bay tới, một đám chiến tướng lập tức nghiêm trang lại. Bái kiến chiến thần. Chiến tướng cung kính chào. Cha, người đã đến. Trương Chính Đạo lập tức kích động đứng dậy, lau miệng nói. Sư tôn, hoàng thượng thế nào rồi? Hay là để ta đi giải thích với hoàng thượng? Vương Khả nhìn về phía Trần Thiên Nguyên lo lắng nói. Mặt Trần Thiên Nguyên đen lại. Việc này, gác lại. Đừng đi nói lung tung ở khắp nơi là được. Hả? Việc này cũng có thể gác xuống. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thiện thần kiếm của hoàng thượng bị mất cũng có thể gác lại. Cha vợ ta từ lúc nào lại dễ nói chuyện thế này? Quảng trường chiến thần điện. Cha, gác chuyện này xuống. Thiện hoàng không truy cứu việc chúng ta làm mất thiện thần kiếm. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhảy qua. Cái gì? Các ngươi làm mất thiện thần kiếm rồi. Mộ Dung lão cầu cả kinh kêu lên. Ta nhớ ra rồi, lúc trước có mơ hồ nghe được. Cái gì mà Vương Khả giúp ác hoàng lấy được thiện thần kiếm, hóa ra là sự thật. Một binh lính du côn kinh ngạc nói. Vương Khả, sao ngươi lại giúp ác hoàng đoạt kiếm? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Một đám binh lính du côn cũng quay sang nhìn. Vương Khả đen mặt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Thiện thần kiếm sao lại do chúng ta làm mất? Rõ ràng là A Vu oan cho chúng ta. ngươi tưởng là thật à? Ta không làm gì cả. Ngươi đừng kéo ta theo. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, ta lỡ miệng rồi. Sư tôn, chuyện đã xảy ra rồi. Đệ tử nói rồi, lần này đệ tử tới là dùng toàn lực trợ giúp chính đạo. Không những chiến đấu với đám ma đạo nhất mà ngay cả A Bính cũng liều mạng chiến đấu. Ngươi không tin có thể hỏi A Bính. Về thiện thần kiếm, là ngự ấn của Khương Song dở trợ, không liên quan đến chúng ta. Chương 1798, lễ bộ thượng thư Vương Khả lập tức cường điệu giải thích lần thứ hai. Cho nên chúng ta mới gác lại việc này xuống. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả. Nghe thấy không? Ta vô tội, Mộ Dung lão cẩu ngươi thấy chưa, chớ trúng gian kế của tà ma, đi nói xấu ta khắp nơi. Ta vì chính đạo mà quyết đấu, cửu tử nhất sinh cứu mọi người. Các ngươi lại truyền tin tức vu khống ta, về sau đừng đến cửa hàng thần vương kiếm tiền nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Không được có vết nhơ nào vấy bẩn lên mình. Ngươi thanh minh nhanh thế, kích động như vậy làm cái gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Đúng vậy, ngươi kích động như thế giống như là trong ngươi có điều gì mở ám. Một đám binh lính du côn gật đầu một cái. Ta không phải là sợ các ngươi không biết sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cha, làm sao để lắng chuyện này xuống, Thiện Hoàng chắc chắn không dễ nói chuyện như vậy. Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Hừ, ta nói với hắn, hắn muốn truy cứu trách nhiệm lên ngươi. Ta sẽ liều mạng theo ngươi mưu phản Hoàng Triều Đại Thiện. Trương Tây bình tĩnh nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, đám binh lính. Vui Trương Tây này đúng thật là gan dạ mà, dám uy hiếp Thiện Hoàng. Trương Tây. Hôm nay ngươi đúng là liều lĩnh. Lỗ mãng. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Trương Tây quay đầu nhìn Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên, ngươi không cần phải quản việc của ta. Thiện Hoàng làm sao? Hừ, ta thấy hắn thì lại tức. Năm đó nếu không phải Thiện Hoàng theo đuổi không bỏ nổi, Vương cô nương sẽ không phải chết. Nếu không phải hắn là con trai của Đại Đế, lão tử đã sớm đánh hắn. Trên quảng trường, một đám ngươi trừng mắt nhìn về phía Trương Tây. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đánh Thiện Hoàng. Chiến thần Trương Tây này gan dạ thật. Cha, ngươi có phát sốt không? Thiện Hoàng là thành tiên cảnh. Trương Chính Đạo trừng mắt mờ mịt nói. Thành tiên cảnh thì thế nào? Lão Trương gia ta cũng có thành tiên cảnh. Hừ, không bao lâu nữa ta cũng có thể đột phá đến thành tiên cảnh. Trương Tây trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Lão Trương gia nhà chúng ta cũng có thành tiên cảnh. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Hừ, trẻ con biết cái gì, đừng nói nhảm. Trương Tây trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo mờ mịt nhìn cha mình. Ta là người Trương gia lại có bí mật nào mà ta không rõ? Lão Trương gia nhà ta nếu có thành tiên cảnh thì những năm nay ta còn bị ức hiếp sao? Cha ta đang lừa dối ta đúng không? Sư tôn, Thiện Hoàng không nói U Nguyệt đang bế quan ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Chuyện về U Nguyệt ngươi không cần lo lắng, nàng không bị làm sao? Đến lúc đó ngươi. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Ta làm sao? Chuyện này không phải sẽ được gác xuống sao? Mọi chuyện vẫn chưa xong. Thiện Hoàng nói không truy cứu cũng được, miễn là ngươi phụ trợ Khương Bính đi tranh đoạt Dạ Xoa Hoàng Triều. Hơn nữa phải giúp hắn leo lên hoàng vị. Trần Thiên Nguyên nói. Giúp A Bính leo lên hoàng vị của Dạ Xoa. Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Khương Bính khẽ cười khổ. Nhị ca ta mất hết tu vi, cha để cho ta. Tu vi của Khương Song đều trên người ngươi, bây giờ tu vi của ngươi là gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đỉnh cao võ thần cảnh. Trên mặt Khương Bính hiện lên vẻ hưng phấn. Đỉnh cao võ thần cảnh. Tu vi của hắn ở trên thân thể ngươi không có xung đột sao? Không, vô cùng hoàn mỹ. Bởi vì ta cũng là một bộ phận của ba đồng thần công, giống như nhị ca đã giúp ta tu luyện, bây giờ trả lại mà thôi. Khương Bính nói ra. Mặt Vương Khả tỏ ra kỳ quái. À Bính ngươi cũng may mắn quá, còn được lợi thế này. Cha để cho ta đi thu phục Dạ Xoa Hoàng Triều. Khi đó ngươi mở lời, để cho ta ở Thi Quỷ Hoàng Triều làm quốc sư rèn luyện một thời gian. Đến thời điểm có cơ duyên, ngươi sẽ giúp sức cho ta. Khương Bính mong chờ nhìn Vương Khả. Mặc dù không thuận mắt Vương Khả, nhưng năng lực của Vương Khả vẫn nhận được sự công nhận của Khương Bính. Giúp sức cho ngươi không có vấn đề gì. Nhưng ta không thể chắc chắn sẽ thành công đâu. Vương Khả lập tức trịnh trọng nói. Ta sẽ nhất định khiến ngươi thành công. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn, việc này sao có thể chắc chắn thành công? Thiện Hoàng kiên quyết như vậy, vì sao không tự đi Dạ Xoa Hoàng Triều? Có thể giúp Khương Bính ra mặt, không phải tốt hơn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không giống nhau, lần này Thiện Hoàng không ra mặt được, có lẽ chỉ còn có ngươi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Nói đùa cái gì vậy? Việc Thiện Hoàng không giải quyết được, ta có thể làm được sao? Bởi vì ngươi họ Vương. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả sững sờ, cái này là logic gì vậy? Ánh mắt Trương Tây phức tạp. Ngươi họ Vương, có lẽ là thực sự có thể làm được. Vương Khả. UAE hai người cái ngươi phối hợp để lừa phỉnh ta có đúng không? Ta họ Vương thì thế nào? Ngươi với lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ không phải là có quen biết sao? Như vậy sẽ dễ dàng hơn, ngươi lại họ Vương. Không thể tốt hơn. Hoàng Nguyệt Nga cũng gật đầu nói. Sư nương, ta với Vương Hữu Lễ có quen biết. Nhưng không liên quan đến việc này. Vương Khả lắc đầu nói. Vừa rồi Vương Hữu Lễ đã xin từ chức lễ bộ thượng thư để về Dạ Xoa Hoàng Triều làm vương gia. Hoàng Nguyệt Nga giải thích. Vừa rồi, thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy có tiến cử ngươi với Thiện Hoàng. Ngươi thay thế Vương Hữu Lễ, trở thành lễ bộ thượng thư mới. Trần Thiên Nguyên nói. Mặt Vương Khả đen lại. Thăng chức cho ta. Thăng chức cũng vô dụng thôi, ta không có thời gian làm quan. Ta sớm đã muốn quy về ở ẩn, nhưng bọn họ không cho. Bây giờ lại thăng chức cho ta có tác dụng gì cơ chứ? Việc ở lễ bộ đại thiện, không cần ngươi hao tổn nhiều công sức. Thăng chức cho ngươi là khen thưởng ngươi lần tới thiện thần đô này có công hộ giá. Cũng là thù lao để ngươi phụ trợ Khương Bính đoạt quyền ở Dạ Xoa Hoàng Triều. Mặt Vương Khả đen lại, thù lao. Đây là thù lao sao? Lừa ta à? Ta không muốn làm lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư có ban thưởng công đức, nhưng mà số công đức này ta ở cửa hàng thần vương mấy ngày cũng có thể kiếm được. Mẹ nó, không cho ta làm phò mã của đại thiện, làm lễ bộ thượng thư cái gì? Còn muốn ta đi đánh trận? Chương 1799, lễ bộ thượng thư, có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Có thể giúp ngươi dễ dàng phụ trợ Khương Bính đoạt quyền. Trần Thiên Nguyên nói. Sư tôn, ta sẽ cố gắng giúp A Bính, nhưng ta không thể chắc chắn mày. Vương Khả cau mày nói. Cha ta nói, chỉ cần ngươi giúp ta chiếm được Dạ Xoa Hoàng Triều, ta có thể đáp ứng một điều kiện của ngươi. Khương Bính trịnh trọng nói. Đây không phải việc đáp ứng điều kiện hay không, mà là. Nhưng ý ngươi là điều kiện nào cũng được. Mắt Vương Khả đột nhiên sáng lên. Đúng vậy. Sắc mặt Khương Bính kỳ quái nhìn Vương Khả. Làm sao bỗng nhiên ngươi lại có tỉnh thần như vậy? Ánh mắt kia của ngươi làm ta sợ hãi đấy. Vậy nếu như giúp ngươi chiếm được, ta muốn tất cả công đức của Dạ Xoa Hoàng Triều, tất cả ta đều muốn. Thế nào? Vương Khả kích động nói. Toàn bộ. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Đây là của cả một nước đấy. Khương Bính trợn mắt nói. Ta muốn tất cả. Vương Khả lại kiên quyết nói thêm lần nữa. Ta giúp ngươi cũng được, nhưng ta sẽ không nói giúp ngươi tới mức nào. Mẹ nó, ta chỉ nỗ lực hết sức, chứ không có chuyện liều mạng. Nếu như cho ta công đức của cả một nước ta có thể liều mạng giúp ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi nằm mơ. Khương Bính trợn mắt nói. Có thể. Đột nhiên, một âm thanh nổ vang quảng trường. Hoàng thượng. Một đám chiến tướng của Chiến Thần Điện lập tức nghiêm trang cung kính chào. Vương Khả kinh ngạc nhìn bốn phía, vừa rồi là giọng của Thiện Hoàng, đồng ý điều kiện của hắn. Hoàng thượng. Vương Khả tò mò nhìn xung quanh. Thiện Hoàng không đến, nhưng những lời chúng ta nói ở đây đều có thể nghe thấy. Vừa rồi là đồng ý với ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Thiện Hoàng nghe thấy hết. Vừa rồi ta có lỡ nói xấu Thiện Hoàng không? Hừ, Khương Bính lạnh lùng nhìn Vương Khả. Mẹ nó, ta đi khống chế Dạ Xoa Hoàng Triều. Vương Khả lại được lợi. Công đức của một nước, có cho cũng chỉ cho hắn một nửa, thế mà lại đòi toàn bộ. Ta cũng muốn mà. Vương Khả, ngươi họ Vương, vì vậy chuyến đi Dạ Xoa Hoàng Triều này có phải rất thuận lợi. Nhưng sở trường của Vương Thị là kiếm, kiếm đạo mới là nước cờ đầu của Vương Thị. Những năm nay, kiếm đạo của ngươi có tiến bộ không? Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn Vương Khả. Vương Khả sững sờ, cái gì mà Vương Thị sở trường về kiếm? Sao ta nghe không hiểu? Vương Khả mấy năm nay vốn dĩ không hề luyện kiếm, hàng ngày chỉ có khoác lác. Trương Chính Đạo cười trêu trọc nói. Ta cũng có thể làm chứng, Vương Khả trừ việc lừa người thì không luyện gì về kiếm cả. Mộ Dung Lão Cấu gật đầu nói. Không sai, tình báo của Chiến Thần Điện nói Vương Khả không nắm vững kiếm đạo. Trước kia luyện kiếm giờ coi như cũng hoang phế rồi. Kiếm. Vương Khả cũng sẽ sử dụng kiếm. Một đám binh linh du côn lập tức cười cợt nói. Phỉ, ai nói ta không luyện kiếm? Về kiếm đạo thì các ngươi không phải đối thủ cầu ta. Trừ ba vị chiến thần, các vị ở đây so về kiếm đạo, đứng là rác. Vương Khả trừng mắt mắng đám người kia. Trần Thiên Nguyên. Bốn sao mà nghe ngươi nói chuyện, ta cảm giác bọn họ mới đang nói thật. Thư phòng Thiện Thần Đô. Thiện Hoàng ngồi đọc sách. Sắc mặt rất khó coi nhìn Tây Môn Thuận Thủy ở trước mặt. Hoàng thượng. Sao thế? Có phải Vương Khả đã nói điều gì chọc giận Hoàng thượng? Tây Môn Thuận Thủy hiếu kỳ hỏi. Thằng ranh con đấy, khẩu khí không nhỏ, lại muốn lấy toàn bộ công đức của Dạ Xoa Hoàng Triều lại không sợ ăn no vỡ bụng. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy lại cười nói. Hoàng thượng đã nhận lời Vương Khả sao? Đây cũng là bình thường. Dạ Xoa Hoàng Triều cũng không phải đơn giản. Nhị thái tử những năm này đã trở thành chủ nhân của Dạ Xoa. Nhưng thật ra thì không có nhiều quyền lợi, chỉ là buồn nhìn mà thôi. Vương Khả phải củng cố ngôi vị của tam thái tử, cũng không phải dễ, nhất định phải sử dụng hết vốn liếng mới được. Nếu không có thù lao xứng đáng, hắn sẽ không có lý do gì mà đi mạo hiểm, hắn sẽ không làm. Như vậy cũng tốt. Tốt cái gì? Chưa thấy ai không cần mặt mũi như hắn. U Nguyệt sao lại coi trọng hắn được? Thiện Hoàng có chút tức giận nói. Hoàng thượng, năng lực của Vương Khả không thể khinh thường. Mặc dù nhìn bề ngoài của hắn không được chính trực, nhưng cũng vì thái độ đó của hắn mới có thể giúp hắn nhanh chóng thu thập được lực lượng mạnh. Nếu là thần, thần không thể làm được như hắn. Tây Môn Thuận Thủy lắc đầu. Ngươi không cần phải tán dương Vương Khả. Ngươi không biết hắn ở quảng trường Chiến Thần Điện nói cái gì đâu. Hắn nói hắn là đệ nhất kiếm đạo. Hắn nói kiếm đạo của những người khác đều là rác rưởi, chỉ có hắn lợi hại. Sắc mặt Thiện Hoàng khó coi. Mặt Tây Môn Thuận Thủy cứng đờ. Mẹ nó, ngươi có nói láo hơi quá không, ta nói giúp ngươi thế nào được nữa. Theo tư liệu trước đây, Vương Khả có bao giờ là luyện kiếm? Chỉ biết dùng phi tiêu, kiếm. Hắn có cầm qua kiếm lúc nào chưa? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Có lẽ, có lẽ. Dù sao cái chết của Long Hoàng, Hồng Liên Thánh Sứ đời trước. Quốc sư thi quỷ đều từng có kiếm quan trùng thiên. Tây Môn Thuận Thủy còn muốn nói điều gì đó. Đó là do Vương Khả có thanh thần kiếm nào đó. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Được rồi Hoàng thượng, Vương Khả nói thế thôi, mặc hắn đi. Dạ Xoa Hoàng Triều còn cần Vương Khả thu phúc giúp tam thái tử. Vương gia Dạ Xoa Hoàng Triều cũng không thể bị tà ma thừa dịp chiếm được. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ. Dạ Xoa Hoàng Triều. Vương gia. Thiện Hoàng híp mắt nói. Vương gia kiếm đạo có 102 trong thiên hạ. Mặc dù những năm nay nhị thái tử cầm quyền ở Dạ Xoa Hoàng Triều nhưng thực chất là Vương gia cầm quyền. Năm đó Trung Thần Châu cũng là thiên hạ của Vương gia. Tới Dạ Xoa Hoàng Triều lần này, người khác đều không thể, chỉ có thể là Vương Khả. Dù sao Vương Khả cũng là họ Vương. Vương Khả là vương gia mới, Dạ Xoa Hoàng Triều là vương gia cũ. Có thể. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hừ, Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, huống hồ lần này không phải Vương Khả đã lập được công lớn sao? Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Chương 1800, Vương gia Dạ Xoa, công lớn. Giọng Thiện Hoàng lạnh lùng. Không phải là công lớn sao? Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta là tung tin tức, dụ ma đạo rời ổ, dẫn bọn chúng đến chiếm đoạt Thiện Thần Kiếm. Lần này có thể nói là thành công hoàn mỹ. Vạch trần được thân phận của Đại Thái Tử, Nhị Thái Tử, thanh lọc nội bộ một lần. Hơn nữa cũng từ cơ hội lần này có thể tống khứ được Thiện Thần Kiếm. Nếu không phải có sự trợ giúp của Vương Khả mà Hoàng thượng tự dâng Thiện Thần Kiếm có thể làm cho đối phương nghi ngờ. Bây giờ không còn ai nghi ngờ chúng ta nữa. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Vậy ý ngươi là trẫm còn phải đi cảm ơn Vương Khả? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả đúng thật là có công. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói tiếp. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Tây Môn Thuận Thủy một lúc. Hừ, Thiện Hoàng buồn bực hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, tất cả đều đúng như kế hoạch của chúng ta. Thiện Thần Kiếm bị mang đi, bên kia Ác Hoàng đã có đủ đồ vật. Tiếp đó chính là chờ bọn họ mở phong ấn Thập Vạn Đại Sơn, mọi chuyện từng bước một đang được thực hiện, chỉ chờ Hoàng thượng chuẩn bị chiến đấu. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thiện Hoàng liếc nhìn Tây Môn Thuận Thủy nói. Yên tâm, bên này trẫm sẽ không để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Quảng trường Chiến Thần Điện. Kiếm đạo của ta rất lợi hại, các ngươi không tin. Vương Khả trừng mắt nhìn đám chiến tướng. Không những đám chiến tướng không tin mà ngay cả Trần Thiên Nguyên cũng hoài nghi. Kiếm đạo cần phải luyện, cần vô số lần chiến đấu mới có được. Ngươi chưa từng động qua kiếm, ngươi nói kiếm đạo của ngươi lợi hại. Không nói đùa với ngươi nữa. Lần này đi trợ giúp Khương Bính đến Dạ Xoa Hoàng Triều, nhất định phải cẩn thận. Kiếm đạo của Dạ Xoa Hoàng Triều không một kẻ nào yếu. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Sư tôn, kiếm đạo của ta là ngươi dạy, bọn họ không tin ta, ngươi cũng không. Thiên hạ kiếm đạo, có ai có thể lợi hại bằng sư tôn? Kiếm đạo của sư tôn là thiên hạ đệ nhất, đồ nhi có thể tự tin làm đệ nhị kiếm đạo, Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Tây trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, đồ đệ của Trần Thiên Nguyên đúng là biết khoác lác. Quay đầu nhìn Trương Chính Đạo như muốn nói gì đó. Nếu không có chiến thần Trần Thiên Nguyên ở đây thì Vương Khả khẳng định là đệ nhất kiếm đạo trong thiên hạ. Trương Chính Đạo nhỏ giọng giải thích với phụ thân. Trần Thiên Nguyên thu nhận loại đồ đệ gì thế này? Ngươi có biết năm đó vi sư vì sao lại phế công trùng tu không? Trần Thiên Nguyên trầm giọng hỏi. Hả? Vì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Năm đó vi sư đi mộ kiếm ở Dạ Xoa Hoàng Triều, ngộ được đạo lý của mộ kiếm. Thấy xấu hổ vì kiếm đạo của bản thân nên mới phế công trùng tu. Cho nên, vi sư khuyên ngươi không nên coi thường kiếm đạo của Dạ Xoa Hoàng Triều. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Hả? Vương Khả kinh ngạc. Đến lúc này, Vương Khả mới hiểu được vì sao kiếm đạo của vi sư mới được nâng lên. Kiếm đạo Dạ Xoa Hoàng Triều lợi hại như thế nào mà để sư tôn năm đó xấu hổ mặc cảm? Kiếm đạo của ai lợi hại nhất Dạ Xoa Hoàng Triều? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Quốc sư Dạ Xoa, Vương Hữu Kiếm. Trần Thiên Nguyên nói. Vương Hữu Kiếm. Ta nghe nói quốc sư Dạ Xoa không quan tâm việc gì, cả năm không ra khỏi cửa. Kiếm đạo của hắn lợi hại như thế, hắn đã đi mộ kiếm xoa. Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Mộ kiếm ở chỗ Vương gia. Hắn không quan tâm nhiều việc bởi vì Khương Song là chủ Dạ Xoa. Hắn có ước hẹn với Thiện Hoàng, không quấy rầy quyền lực của Khương Song. Nhưng tin tức Khương Song phản bội chính đạo chẳng mấy chốc sẽ truyền tới, hắn nhất định sẽ rời núi. Ố Dạ Xoa Hoàng Triều, Vương Hữu Kiếm mặc dù là quốc sư nhưng uy quyền rất lớn. Vung tay hô lên. Chỉ sợ bầu trời ở Dạ Xoa Hoàng Triều còn thay đổi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Mặt Vương Khả đen lại nhìn Khương Bính. Sao ngươi không nói với ta Dạ Xoa Hoàng Triều khó đối phó như vậy? Nếu không ngươi có chịu giúp à? Ngươi cũng họ Vương, dễ nói chuyện với hắn hơn. Khương Bính nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính, ngươi nói cái gì? Ta họ Vương là sẽ có chút quan hệ gì đó cùng cái người họ Vương đó. Hắn giờ vung tay là có thể tạo phản, muốn ta nói chuyện với hắn. Chúng ta đều là họ Vương. Mẹ nó 500 năm trước nói không chừng là người một nhà. để lại cho ta tí mặt mũi, hoàng vị của ngươi đừng đoạt nữa. Trả ta bằng hữu. Ngươi có nghĩ là hắn sẽ giết ta trước tiên không? Sư tôn, vương hữu kiếm này rất lợi hại sao? Vương Khải nhìn về phía Trần Thiên Nguyên nói. Không sai, rất lợi hại. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Cũng không phải là không có cách nào. Khương Song vẫn còn sống. Bảo hắn hạ chỉ truyền ngôi cho Khương Bính là được rồi. Gì mà quốc sư Dạ Xoa muốn tạo phản? Sư tôn, ngươi đi với ta, cùng ra tay áp chế hắn là được. Chủ nhân truyền ngôi thôi mà, ai dám tạo phản, chính là tội nhân của Hoàng Triều, chỉ cần sư tôn đi là được. Vương hữu kiếm kia có mạnh cũng không mạnh bằng sư tôn của ta. Vương Khả tự tin nói. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cứng đờ. Không thể, vì sư không thể đi ra ngoài, chuẩn bị có việc lớn, chỉ cần ngươi đi thôi. Sư tôn, không phải ngươi mới về sao? Đi chuyến này không mất mấy ngày, nhanh chóng ổn thỏa thôi. Chờ chúng ta nắm được Dạ Xoa Hoàng Triều, thì ngươi lại đi. Vương Khả kinh ngạc nói. Không được, ta ngộ ra đạo lý ở mộ kiếm, xem như đã nhận được ơn của vương gia, không thể đi được. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Sư tôn, chúng ta sẽ đối tốt với họ. Lỗ như có đánh nhau, bọn họ cũng tổn thất nặng nề, người đi sẽ giảm bớt tổn thất. Vương Khả khuyên nhủ. Không được. Loại chuyện đáng xấu hổ này vi sư không làm được. Ngươi hay làm, ngươi đi đi. Trần Thiên Nguyên lập tức lắc đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trần Thiên Nguyên. Đây là ý gì? Cái gì gọi là loại chuyện đáng xấu hổ, ta quen làm. Sư tôn, sao bỗng dưng lại mắng ta? Hay là sư nương đi với ta một chuyến? Vương Khả nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ta. Đối phó với vương gia. Loại việc thất đức này ta cũng không làm được. Hoàng Nguyệt Nga lắc đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.